Thiếp thân đặc công, chương 1027, nhu tình như nước, góc truyện audio.com, bên trong mở ra ảm đạm đầu giường đèn, trong không khí yên lặng giới chảy xuôi theo một cổ nhẹ mùi thơm hơi thở ở bên trong, như gặp tiên cảnh, làm cho người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Phương Dật Thiên nhìn trong ngực tựa như một đóa không thắng thẹn thùng nước liên hoa loại lam tuyết, trong lòng dâng lên một cổ không khỏi vọng động, lam tuyết kia phân đoạt người tâm phách đích mỹ lệ, kia tuyết bạch non mịn mềm mại da thịt kia như giao chỉ tiên tử phủ xuống phàm trần xuất trần khí chất, đem nàng đắp nặn thành một gần như nữ nhân hoàn mỹ. Nữ nhân như vậy có thể nói là nữ hoàng loại tồn tại, làm cho lòng người sinh cúng bái kinh ý, mà không dám có bất kỳ tiết khinh ý. Nhưng khi nữ nhân như vậy là mình tương lai em eo bà thời điểm, tình huống cũng là không giống với lúc trước, đặc biệt là trong ngực còn ôm nàng kia mềm mại non mịn thân thể mềm mại kia phân sức hấp dẫn có thể nói là mãnh liệt mênh mông chi bốn vô cùng, làm cho người ta khó có thể tự cầm. Phương Dật Thiên không đợi Lam Tuyết làm ra trả lời, liền cúi người, nhẹ nhàng mà hôn lên cái trán của nàng, hai tay cũng nhịn không được hơi dùng sức ôm nàng kia như liễu lá loại mảnh khảnh vòng eo, cảm thụ được kia tấm bóng loáng như ngọc non mềm xúc cảm. Dật Thiên, ta cũng vậy, hy vọng ngươi phụng bồi ta đâu rồi, nhưng ta mụ mụ cũng ở chỗ Nga, ngươi không sợ à? Lam Tuyết giảo hoạt hiệt cười một tiếng, hỏi, ngươi cũng không sợ ta còn sợ gì? Hơn nữa, ngươi là lão bà của ta nha, cõi đời này kia có lão bà cùng lão công không cùng giường ngủ à? Phương Dật Thiên không có hảo ý cười, liền không chút khách khí ôm trong ngực Lam Tuyết nằm ở này trương mềm mại trên mặt giường lớn, liên y dùng giày cũng không cởi. À Dật Thiên, ngươi chờ một chút nữa, giày của ngươi cũng không cởi đây. Lam Tuyết trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, vội vàng vừa nói, một đôi mắt đẹp đã là oán hận không dứt nhìn Phương Dật Thiên. Nga thiếu chút nữa đã quên rồi, y phục cũng còn không có cởi đây. Phương Dật Thiên cười, bỏ đi giày sau định cũng đem trên người quần dài, áo sơ mi cũng cởi ra, lộ ra cái kia một thân cũng không phải là to con dường như da thịt đường nét phân minh da thịt trong hàm chứa một cổ bạo tạc tính chất lực lượng, toàn thân cao thấp không một sẹo lồi, cường kiện khỏe mạnh. Cái này, Lam Tuyết xem ra tuyệt mỹ như ngọc trên khuôn mặt lại càng mặt hồng hào ướt át, nàng âm thầm cắn cắn của mình hạ thần, một đôi mắt đẹp không nhịn được nhìn hướng Phương Dật Thiên kia cường kiện thân thể, hai gò má một trận nóng bỏng nóng rang, trong mắt trung toát ra nhè nhẹ thẹn thùng ý. Phương Dật Thiên khẩn cấp chui vào trong chăn, trọng tay bao quát liền đem Lam Tuyết kia mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong ngực thật chặt bế lên. Mùi thơm xông vào mũi, hướng về phía Lam Tuyết kia mềm mại thân thể gần sát tới đây, Phương Dật Thiên chính là cảm thấy một tia như lan tựa như xạ mùi thơm, quả nhiên là thấm vào ruột gan, làm cho người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Lam Tuyết âm thầm mím chặt răng, vô cùng gương mặt đỏ bừng một mảnh, giống như rắt đầu cành thượng chín nước mật đào loại, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ cắn cũng sẽ thấm chảy ra ngọt ngào mật dịch loại, một đôi tựa như ảo mộng thu thủy trong mắt đẹp nổi lên chút chút xuân thủy loại sóng mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ dương, theo hô hấp của nàng mà a ra khỏi từng đạo như lan mùi thơm. Phương Dật Thiên trọng tay niết Lam Tuyết hạ hiệt chi tiết. Góc truyện audio.com, lấy nàng kia tinh xảo xinh đẹp, không tì vết vô cấu mặt ngọc cười cười, nói. Tuyết Nhi, người thật đúng là chăm xem không chán a, càng xem càng cảm thấy xinh đẹp, cảm tình ngươi theo ta giống nhau, cũng là thuộc về nhịn nhìn hình chứ sao. Phốc suy, Lam Tuyết không thể che hết thất thanh cười một tiếng, mị nhãn như tơ, tức giận vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trong miệng âm thanh trách cứ nói. Ngươi làm trò, ta nhưng là chưa từng thấy qua ngươi như vậy ra mặt dày người đâu. Ta cùng lão bà của ta nói chuyện yêu đương, điều này cũng gọi ra mặt dày. Phương Dật Thiên tức giận cười một tiếng, lại nói Tuyết mà, ngươi nói ngươi mụ mụ đi qua đến bên này có thể hay không cũng là ôm giám đốc mục đích của chúng ta tới đây. Giám đốc chúng ta, có ý gì à? Lam Tuyết sắc mặt ngẩn ra kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, giám đốc chúng ta lúc nào có thể cho nàng sinh ra một mập mạp ngoại tôn à? Phương Dật Thiên nghiêm trang nói. À, ngươi vừa quanh co lòng vòng muốn chiếm ta tiện nghi không phải là... Thật là xấu, Lam Tuyết thở nhẹ thanh âm, mặt gò má bay lên trận trận mê người ửng đỏ, trong mắt như nước nổi lên thẹn thùng quyến rũ vẻ ánh sấn chứ nàng xem ra phấn điêu ngọc mài loại đích mỹ lệ dung nhan, quả thực là làm cho người ta mê muội không dứt. Ha ha, Phương Dật Thiên ha ha cười một tiếng, hai tay ôm Lam Tuyết thân thể mềm mại không nhịn được ở nàng kia vô cùng gương mặt thượng khẽ hôn một ngụm. Lam Tuyết trong miệng nhẹ nhàng mà ưm thanh âm, rồi sau đó chính là không kìm lòng được chủ động tìm lên Phương Dật Thiên đôi môi, nàng kia mềm mại cánh môi đã là hôn lên Phương Dật Thiên, hai tay cũng thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên trong lòng sớm đã là dâng lên một trận khó có thể tự giữ vọng động, hắn hai cánh tay đem Lam Tuyết kia mềm mại chi vô cùng thân thể ôm ở trong ngực tham lam mút lấy Lam Tuyết kia mềm mại như cánh hoa loại môi anh đào, mút khẽ hôn dưới chính là nếm thử đến Lam Tuyết phần môi kia tấm nổi lên điểm một cái ngọt mưa móc. Nàng kia linh xảo trắng mịn cái lưỡi thơm tho đã là cùng Phương Dật Thiên thật chặt dây dưa lại với nhau, trong mắt khép hờ nàng đã là hoàn toàn đắm chìm ở loại này cùng Phương Dật Thiên ôm nhau cùng hôn cảm giác ấm áp cảm giác chung. Cái loại này ấm áp và cảm giác tuyệt vời làm cho nàng hướng tới không dứt, vốn là nàng liền thì thích có thể cùng Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà ôm ở chung một chỗ, như vậy sẽ làm nàng cảm nhận được kia phân nhàn nhạt ôn tình ý nghĩ yêu thương, nội tâm cũng sẽ cảm thấy kiên định ấm áp. Theo ôm hôn xâm nhập, Lam Tuyết mềm mại thân thể không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy động, kiều diễm mặt ngọc ửng đỏ một tấm, nổi bật thân thể đường cong lộ ra, mà nơi lõa lồ lộ ra trên vị trí da thịt tuyết bạch bóng loáng, chút nào không tì vết. Phương Dật Thiên hai tay đã là không an phận ở Lam Tuyết kia đường cong nổi bật thân thể từ từ khẽ vuốt lên, thuận Lam Tuyết kia mềm mại vòng eo trọng hướng nàng kia vành cao đẫy đà đồn bộ, hơi dùng sức bóp xoa dưới, cái loại này tràn đầy tay đang lúc bão mãn mềm mại cảm giác đụng chạm lấy nội tâm của hắn, thật đúng là làm cho người ta yêu thích không buông tay tồn tại a. Ninh, Lam Tuyết trong miệng nhịn không được yêu kiều thanh âm, mị nhãn như tơ, nổi lên điểm một cái liêu nhân tiếng lòng mị ý, nàng quyết quyết miệng tựa hồ là đối với Phương Dật Thiên cử động có chút oán hận, loại kia thần thái quả thực là động lòng. Góc truyện audio.com, người cực kỳ, Phương Dật Thiên cười một tiếng, khóe miệng dán tại Lam Tuyết bên tai, giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng trêu chọc ý tứ hàm xúc nói. Tuyết Nhi, để cho ta tự mình đo đạc hạ xuống, ngươi nơi này là không phải là vừa trở nên to lớn. Vừa nói, Phương Dật Thiên đã là đưa tay đưa về phía Lam Tuyết trước ngực kia tấm trắng nõn mềm mại và thánh khiết mê người ngọc nữ phong. Anh Dật Thiên, ngươi, tay của ngươi, Lam Tuyết trong miệng vội vàng yêu kiều kêu lên thanh âm, nhưng là hết thảy đều đã không thể ngăn trở Phương Dật Thiên người này một đôi ma trường đã là hoàn toàn bao phủ ở nàng kia tấm mềm mại vạn phần thánh nữ phong. Chương thứ 3 đổi mới. Các huynh đệ, hôm nay hy vọng thất thiếu bộc phát canh 5 sao. Như vậy tạp phiếu ủng hộ sao? Còn có, xin cất giấu của ta sách mới, ma quỷ ngày tận thế, sách mới cất giấu nhiều, mới có động lực a. Còn không có cất giấu vạn xin đi cất giấu, sách mới mau 20 vạn chữ rồi, có thể nhìn. Rất đặc sắc nha, cách chương.